liền dỗ ngon dỗ ngọt để tôi tới đó nói chuyện một chuyến. Tôi nơm thấy răng vàng, vừa dặn mang mấy cái món đồ theo người, dù gì thì cũng đang rảnh rỗi, liền đồng ý đi cùng với A Đông đến gặp ông chủ quán ta xem sao. A Đông lái xe chở tôi và răng vàng đi. Tôi nghĩ bụng, ông chủ của cái thằng tên A Đông này sao lại biết được địa chỉ nhà của chúng tôi chứ? Thế nhưng dặn hỏi A Đông mấy câu, đại loại như ông chủ của cậu là ai? Nhưng hắn nhất định không trả lời. Tôi nghĩ bụng, mẹ kiếp, chắc chắn là cái thằng Tuyền Béo ra ngoài rêu rao rồi. Xong đi nói chuyện một chuyến thôi thì cũng chẳng sao, không chừng có khi còn kiếm được một khoản cũng nên. A Đông chở chúng tôi đến trước một khu tứ hợp viện yên ả tĩnh mịch. Tôi và răng vàng hoặc thấy ngôi nhà, bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Chủ nhà này quả thật hết sức cầu kỳ. Bước vào trong phòng, thấy trên kệ gỗ đàn bày la liệt những món đồ cổ đậm đà hương sắc. Tôi và răng vàng cũng coi như là những kẻ có con mắt biết nhìn hàng. Một dòng liền biết chủ nhân nơi đây không phải là kẻ tầm thường. Những cái thứ bày biện trong phòng toàn là hàng thật. A Đông mời chúng tôi ngồi xuống để mà hắn ta vào trong mời ông chủ ra. Tôi thấy A Đông vừa đi khỏi liền nói với răng vàng. Anh răng vàng, anh nhìn thấy chưa? Bình xuân ấm ngọc, vẽ cánh trĩ qua phù dung kiểu Pháp Lan, âm tử sa vuông thiếp vàng, chén thái đấu cao sĩ, toàn là báu vật cả đấy. Lấy bừa một món đem ra Phan Gia Viên đều có thể gây một phen chấn động. So với những món trong căn phòng này, mấy cái thứ anh em ta mang đến thật là chẳng có mặt mũi nào mà lôi ra cả. Răng vàng gật đầu nói, đúng đúng, vị chủ nhà này xem khí thế chừng không phải là người thường, sao lại muốn bàn chuyện làm ăn với anh em mình chứ? Mấy cái thứ giặt giảnh của mình người ta chắc chắn không để mắt đến đâu. Tôi đột nhiên phát hiện ra trong phòng có một món đồ vô cùng đặc biệt, vội nói với răng vàng, cái món đồ sứ đặt ở giữa ấy, ông anh xem có phải có vấn đề gì không? Răng vàng đứng dậy tiến lại gần cái món đồ sứ xem xét. Đó là một con mèo sứ to béo, đôi mắt mở tròn xoe, ánh mắt long lanh rất có thần, song xem ra không phải là hàng sản xuất từ lò gốm sứ nào nổi tiếng. Kỹ thuật chế tác thì cũng bình thường, mà dường như không phù hợp với phong cách của căn phòng này lắm à. Điểm bắt mắt nhất ở con mèo sứ này là mớ ria của nó. Chẳng biết vì sao, con mèo có cả thảy 13 sợi ria, lại còn có thể rút ra cắm vào tùy ý nữa. Phần chế tác tinh xảo nhất đều tập trung ở đây. Răng vàng bỗng nhiên nghĩ ra một điều gì đó, quay lại bảo tôi, đây là loại mèo sứ hoa 13 ria, là thứ được thờ cúng trong nhà của kẻ cổng sát á. Ở những vùng núi như là Mạn Tương Tây, từ xa xưa đã có hai nghề đuổi sát và cổng sát. Trong đó, cổng sát là một nghề gần giống như nghề trộm mộ. Trong nhà người cổng sát đều thờ một con mèo sứ như thế này. Trước mỗi lần hành sự, phải thắp một nén hương, dập đầu lại con mèo sứ ấy mấy lại. Nếu trong lúc đó, ria mèo rơi xuống hoặc là đứt gãy, đêm ấy tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Đó là điềm báo sẽ xảy ra tai nạn. Nghe nói lần nào cũng kinh nghiệm, qua lời đồn đãi của dân gian lại càng thần kỳ khôn tả. Giờ đây cái nghề cổng sát từ lâu đã chẳng còn ai làm nữa. Bọn tôi cũng chỉ thấy cái thứ này một lần ở chợ đồ cổ Phan Gia Viên mà thôi. Quanh vùng Bắc Kinh, Thiên Tân, từ thời Minh Thanh trở về sau, trong đám đào tường khoét ngạch cũng có kẻ thờ mèo sứ. Trong nhà những tên trộm ấy đều có loại mèo này cả. Chỉ có điều đó là loại mèo chín ria, kiểu dáng không đáng. Loại 13 ria chỉ có ở trong nhà của những kẻ hành nghề cổng sát ở vùng Tương Tây. Tập tục này có nguồn gốc từ đâu, đến nay đã chẳng thể nào mà khảo chứng được nữa. Tôi vừa thấy con 13 ria này, lập tức nghĩ tổ tiên của chủ nhân căn nhà này phải là một tay trộm tầm cỡ ở Tương Tây, chuyên nghề cổng sát chui khỏi mã. Bằng không thì làm sao lại có cơ ngơi quách thế này được chứ? Bây giờ, từ trong vẳng lại tiếng bước chân, tôi vội đánh mắt với răng vàng, cứ coi như chưa nhìn thấy gì cả, lẳng lặng ngồi chờ xem sao. Tài chủ mời chúng tôi đến bàn chuyện làm ăn là một người Hồng Kông, hơn 50 tuổi, vừa lùn vừa béo, tự xưng là Minh Thúc. Thoạt thấy tôi, liền dở giọng đon đả bắt thân, bảo rằng xưa kia đã từng làm ăn với tôi rồi. Tôi dắt óc nghĩ mà không sao nhớ ra nổi trước đây đã từng buôn bán cái gì với lão ta. Sau cùng vẫn phải để cho Minh Thúc nói ra, tôi mới dở lẽ. Thì ra vụ làm ăn đầu tiên của tôi và Tuyền Béo, miếng ngọc bích Nga thân ly văn, là làm với một thiếu phụ họ hàng, mở hàng đồ cổ ở Thiên Tân. Chị ta chính là tình nhân được lão này bao. Tôi không hiểu tại sao lão ta lại tìm đến tôi. Không chừng ở đây có vấn đề gì đó. Thôi thì cứ ít gây phiền phức là hơn. Bèn định bụng, mau chóng cho lão ta xem hết mấy cái món răng vàng đem tới. Rồi rút nhanh, mỗi người một ngã. Thành thử, tôi nói luôn với lão ta. Mình thúc lão già, không biết vì sao bác lại coi trọng anh em của chúng tôi mà chẳng ngại xa xôi cho người tới đón chúng tôi về đây như thế. Hiềm nổi, chúng tôi gần đây cũng chẳng có hàng họ gì cho ra hồn, đành dớ bừa mấy cái món này. Nếu bác thấy ưng mắt thì bác cứ giữ lại mà chơi. Nói đoạn, liền bảo răng vàng đem mấy cái món đồ ra cho lão đáo mắt qua. Răng vàng thấy đối phương chừng là một tay phú ông đất cảng thơm, biết có cơ hội chặt chém, lập tức đon đả mời chào, lấy trong túi ra một chiếc bình sứ, cẩn thận bưng bằng cả hai tay. Đây, mời bác xem qua, đây là hàng xịn xuất từ lò gốm sứ Long Tuyền thời Bắc Tống đấy. Minh Thúc vừa nghe thấy vậy liền sửng sốt kêu lên. Ôi trời, có lẫn không thế? Hàn Quốc bảo như vậy mà cậu tùy tiện đem đựng vào trong cái túi này à? Răng vàng biết, càng đứng trước mặt của những tay nhà nghề sành sỏi này, càng phải nói khoác, không cần phải nói y như thật. Anh bịp được người ta rồi, người ta sẽ tin lời anh. Và bắt đầu nghi ngờ con mắt của mình. Hắn lại nói với Minh Thúc. Bác không biết đấy thôi, bác xem tôi trồng cái răng vàng này này. Tổ thượng nhà tôi là Tứ Lang, chủ kim ngọc ruột của nước Đại Kim. Tôi là cháu đích tôn chính tông đời thứ 18 của người đấy. Đây đều là những thứ tổ tông nhà tôi thu được từ tay hoàng đế đạo quân nhà Bắc Tống. Đem nhét dưới đáy hòm trong nhà ở Hắc Long Giang bao nhiêu năm rồi. Giờ tôi lôi cả ra đây. Minh Thúc không hề mắc bẫy. Lão bỏ ngoài tai những lời của răng vàng nói riêng với tôi. Chủ nhật này, các chú có món hàng nào xịn thật không? Nếu chú không thiếu tiền, anh có thể đem hàng của anh đổi với chú mà. Những cái món đồ cổ trong nhà này, chú thấy thích cái nào, chú cứ lấy là được. Tôi nghĩ bụng, lời nói của lão này rõ ràng có nhiều ẩn ý. Mời chúng tôi đến thế này, hẳn là có ý đồ. Song những món chúng tôi đem về từ dân Nam đều phải dùng đến cả. Dẫu cho tôi có một núi vàng, tôi cũng không thể bán ra được. Nếu đã thế này thì chẳng hà cớ gì phải úp úp mở mở nữa, cứ nói thẳng ra cho dễ hiểu. Nghĩ đoạn, tôi bèn nói luôn với Minh Thúc rằng món hàng tốt nhất của chúng tôi chính là món sứ ở lò gốm Long Tuyền này. Tuy là hàng làm phỏng theo, nhưng mà trông vẫn bắt mắt. Bằng lòng lấy thì lấy, không lấy thì chúng tôi đem về. Đến lúc đó đừng có hối hận, chúng tôi mặc kệ đấy. Minh Thúc cười khì, nhấc một cuốn album đặt trên kỹ trà lên, mời tôi xem thử những món lão ta sưu tầm ở Hồng Kông. Tôi lật mấy trang ra xem càng lấy làm lạ, song trong bụng cũng đã hiểu. Thì ra cái lão béo đến từ Hồng Kông này muốn mua một chiếc gương đồng có thể trấn yểm thây ma. Chắc chắn là cái thằng Tuyền Béo lại lỡ miệng nói ra rồi. Thông tin này chẳng rõ gì sao lại lọt vào tai của Minh Thúc. Lão ta cho rằng tấm gương đồng đó còn trong tay của chúng tôi, mà không hay biết rằng kỳ thực là tôi cầm nó còn chưa nóng tay thì đã để mất rồi. Tôi hỏi Minh Thúc, bác sưu tập bấy nhiêu xác cô để làm gì? Chương 2: Xác thủy tinh ở sông Băng. Cuốn album mà Minh Thúc đưa cho tôi xem, bên trong toàn ảnh các loại quan tài. Nắp quan tài nhất loạt mở ra để lộ những bộ xác khô ở bên trong, niên đại và phong cách đều khác nhau. Có kiểu một quan tài một xác chết, cũng có kiểu hai xác chết nằm nghiêng áp mặt nhau. Đó là một đôi vợ chồng đặt trong cùng một cổ quan tài. Lại có kiểu hơn 10 bộ xác khô tập trung trong cùng một chiếc quan tài lớn. Bên ngoài, mỗi quan tài đều đặt lòng một chiếc tủ trong suốt ngăn cách không khí. Nói là bộ sưu tập cá nhân, nhưng mà trông giống như những đồ vật được trưng bày trong viện bảo tàng hơn. Tôi hỏi Minh Thúc, xem ra những cái xác khô này dùng để làm gì? Người sưu tập đồ cổ thì nhiều, nhưng chẳng ngờ cái thứ đầu cổ này cũng có người cần nữa à? Trước tôi cũng có nghe nói xác khô ở Tân Cương bán rất được giá.

Cuốn Thiên Bảo Di Sự tuy là loại văn chương diễn nghĩa, song cũng có không ít tư liệu lịch sử chân thật. Trong sách nói, Dương Quý Phi ngậm ngọc nuốt nước miếng để giải khát. Đây chính là miếng ngọc đó. Nguyên liệu làm ra miếng ngọc này thực chất là mài dũa từ thứ ngọc cổ nằm dưới đáy biển ngàn vạn năm. Tính ngọc vốn nhuận, ở trong nước biển lại được ngâm tẩm bấy lâu, càng làm tăng thêm cái tính nhuận ấy. Thế nên mới có thể thanh nhiệt giải độc, làm mềm cái rắn, làm ướt cái khô, là món báu vật vô giá và cũng là món mà tôi thích nhất. Răng Vàng nhìn đến ngay người nói, từ xưa, phàm quật mã mà thấy xác cổ tươi nhuận như là còn sống, ở trong miệng, bụng, ắt có vô số mỹ ngọc, những viên ngọc cổ moi ra bên trong mình của bánh tông. Tất cả đều có giá trị liên thành, huống hồ là thứ này ngày thường được Dương Quý Phi ngậm ở trong mồm. Vừa nói, vừa nhào cái cổ về phía trước, toàn lè lưỡi liếm. Minh Thúc vội rụt tay lại. Nè, chú có lẫn không thế? Giờ chưa được, sau khi đổi chác xong, chú muốn liếm thế nào thì liếm, muốn ngậm trong mồm cả ngày cũng không sao. Lão thấy tôi chẳng nói chẳng rằng, tưởng là trả giá chưa xứng tầm, lại rút ra một cuộn tranh cổ đeo găng tay trải ra cho chúng tôi xem, lại bảo rằng chỉ cần tôi gật đầu, cái miếng ngọc đáy biển kia cộng thêm bức Lạc Hà Thê Ngu Đồ chân tích đời Tống này sẽ thuộc về tôi cả. Tôi nghĩ bụng, cái lão này thật lắm hàng xịn đấy chứ, cứ để mình mở mang tầm mắt đã rồi hẳn tính. Thành thử tạm gác mọi chuyện sang một bên, chăm chú ngắm nhìn bức quạt cổ. Bọn chúng tôi tuy là buôn bán đồ cổ thật, nhưng mà rất hiếm khi tiếp xúc với những tranh chữ, căn bản có thấy được bức chân tích nào đâu. Nhưng mấy năm nay đã tiếp xúc quen với cổ vật, nên đối với mấy thứ này đã hình thành nên một thứ trực giác. Giả lại, chui rút trong mộ cổ cũng được xem không ít bích họa. Vậy cho nên thoạt nhìn là biết đến 90% là tiên đan, thứ thiệt, đẳng cấp rồi. Kết cấu toàn bộ tác phẩm chia làm hai khối lớn theo hướng xiên chéo. Cận cảnh bức tranh lấy cảnh cây cối tùm làm chủ đạo, một bên là hình ảnh trâu già gặm cỏ dưới cây, đường nét chất phát trơn tru, bút pháp thì thần diệu, vẽ chậm rãi hiền hòa của con trâu được phát họa hết sức sinh động, có thần. Trung cảnh là một căn nhà lá nằm thấp thoáng giữa rừng. Phía xa, thời dùng mực nhạt vẽ phát dáng núi, mây chiều xa xôi. Ba lớp cảnh trí gần, vừa, xa tiếp nối tự nhiên, bút pháp làm nhòa đi ranh giới giữa hư và thật, tạo nên lớp khói mỏng mây mờ, tựa hồ có màn the bao phủ, khiến cho người ta ngoài ngắm tranh ra lại có cảm giác như là được lánh xa trần thế, thân xác thâm diễn u nhàn, tinh thần thì thảnh thơi siêu thoát. Minh Thúc nói, đến tối khi mà ánh sáng nhạt dần, con trâu vốn nằm gặm cỏ dưới cây này sẽ trở về láng cỏ nghỉ ngơi. Đây là một kiệt tác trân quý có 102 trên đời. Tôi lập tức ngẩn người ra. Bức tranh này tuy đẹp, nhưng mà con trâu trong bức tranh có thể chuyển động được thì quả thực là quá mức thần kỳ rồi. Trước đây nghe nói có một tay buôn đồ cổ đem hai bức tranh ra dở trò biệp. Trong tranh có người lữ khách dắt sau lưng một chiếc ô, đến khi trời mưa thì ô mở ra. Kỳ thực là hắn đang ngấm ngầm tráo hai bức tranh với nhau. Ai không biết rõ đều tin đó là thần vật. Bức Lạc Hà Ngu Thê Đồ này e là cũng như vậy. Nhưng mà ngay lúc đó, Minh Thúc đã che ánh sáng đi. Nhìn lại, con trâu già trong tranh quả nhiên đã về nằm cạnh láng cỏ. Cái chỗ vốn dĩ trâu ăn cỏ thì hoàn toàn trống trơn. Tôi nhìn mà sững sờ cả người, bức họa cổ này có lẽ do thần tiên vẽ nên chăng? Minh Thúc không giấu giếm, nói thật cho chúng tôi biết. Bức họa này được nhuộm bởi một thứ mật dược ở trong hoàng cung nên mới có hiệu quả kỳ diệu này. Mà dẫu không có chi tiết này thì bức Lạc Hà Thê Ngu Đồ bán đi cũng phải mua được mười mấy căn hộ ra trò. Lão lại đem ra hai món đồ nữa, giá càng trả càng cao. Đúng thật là có thể nói dốc hết cả vốn. Xem ra lão này sớm đã có mưu đồ, thấy tôi mãi không bằng lòng thì lại dở trò tìm món khác. Tôi nói với lão, bọn tôi hôm nay coi như được mở mắt rồi. Ở đây với bác một bữa mà kiến thức được mở mang biết bao nhiêu. Nhưng mà thật không dám giấu, cái gương cổ của sư tổ pháp gia đó đúng là tôi đã cầm vào trong tay rồi. Nhưng mà lại xảy ra một việc ngoài ý muốn, không đem được ra ngoài. Bằng không chúng tôi chắc chắn sẽ làm ăn với bác Vũ này. Bác chịu bỏ vốn lớn như vậy để mà đổi cái gương ấy, lẽ nào bánh tông ở quý phủ có triệu chứng thi biến? Nếu thấy tiện thì bác cứ nói với bọn tôi một tiếng, tôi cũng biết mấy cách để mà áp chế được thi biến đấy. Rồi tôi lại nói, tôi thấy giữa anh em chúng ta cũng không cần thiết phải giữ kẻ nữa, đều là người cùng ngành cùng nghề cả. Con mèo sứ hoa 13 ria của bác bày ở trên kệ kia là vật thờ cúng của người hành nghề cổng sát dùng tương tây. Nếu đã như vậy, chắc chắn cũng rõ những thuật này. Lẽ nào không có cách đối phó với thi biến sao? Minh Thúc, đại khái cũng hiểu đã ra giá cao như thế. Đứa nào không đồng ý là thằng ngu, xem ra quả là không có hàng thật rồi. Chẳng còn cách nào khác, đành nán chúng tôi ở lại dùng cơm, uống mấy chén rượu, rồi kể lại nguyên do sự tình. Tổ tiên của Minh Thúc đích thực là kẻ cổng sát ở vùng tương tây. Cổng sát ở đây hoàn toàn không có nghĩa là vừa đi vừa cổng sát chết ở trên lưng, mà là một phương thức trộm mộ. Khoét một cái lỗ, đồng thời tách bẻ tấm ván nằm ngang quan tài ra, bò giật lùi vào bên trong, không dám mặt đối mặt, mọi việc đều phải làm ngược tay. Những quy củ thần bí quái dị này cũng không rõ được truyền lại từ thời nào nữa, nhưng mà tóm lại, nhà lão đều nhờ vào đó để mà làm giàu cả. Sau rồi, ông bố của lão, trong một lần cổng sát ở đèo Tẩu Mã, đụng phải tương tây thi dương, mất cả mạng sống. Số phận kẻ cổng sát đời cuối cùng cũng được đặt dấu chấm hết ở đó. Nhà Minh Thúc vào nứt đố đổ dách, song không được truyền lại nghề gia truyền của tổ tiên, bèn dạt đến Nam Dương làm ăn, cuối cùng thì định cư tại Hồng Kông. Sau đó, lão bắt đầu buôn bán xác khô. Các loại xác khô quật lên từ sa mạc, núi cao, đồng quan, chỉ cần có chút thân phận lại giữ được nguyên dạng, đeo lên cái mác là quốc vương nào đó, tướng quân nào đó, công chúa nào đó là có thể ngồi yên mà ra giá. Một vốn vạn lời. Kiếm tiền dễ vô cùng, nơi tiêu thụ phần lớn núp dưới danh nghĩa bảo tàng, nhà triển lãm cá nhân, đương nhiên đều giao dịch ngầm cả. Trước đây không lâu, có một bảo tàng nước ngoài đến tìm lão bàn việc làm ăn. Bọn họ có một cuốn kinh cổ lấy được từ Tây Tạng. Bên trong có ghi chép hiện tượng kỳ dị trong cái chết của công chúa ma quốc đất Tạng. Nàng ta mắc phải một căn bệnh kỳ quái. Sau khi chết, hóa thành băng xuyên thủy tinh thi. Người ta coi đó là thần tích, bèn xây lầu ma 9 tầng chôn nàng trên đỉnh núi tuyết. Trong cuốn kinh cổ đó, thậm chí còn nhắc đến một manh mối cụ thể dẫn đến vị trí ngôi mộ. Đó là một vụ làm ăn lớn nhất. Song theo những tư liệu mà Minh Thúc thu thập được, thì cái băng xuyên thủy tinh thi nghìn năm đó có tính cực hàn, âm khí cực nặng. Nếu không có linh tháp của Liên Hoa Sinh Đại Sư mà Phật giáo Tây Tạng thờ phụng, người thường tiến lại gần, ắt sẽ mất mạng. Gặp phải thứ ấy, tất cả các vật trấn thay còn lại đều vô hiệu cả. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ dùng chiếc gương cổ kia thì mới có thể cõng được nàng công chúa trong lầu ma 9 tầng ra. Tôi và Răng Vàng đều lần đầu tiên nghe thấy tên gọi này, nhưng mà những lời đồn đại về tương tây thi dương thì cả hai đều đã nghe nói từ lâu. Vậy rốt cuộc băng xuyên thủy tinh thi là cái gì? So với tương tây thi dương thì sao chứ? Tôi nghe Minh Thúc nói đến ma quốc ở Tây Tạng, liền tức khắc chăm chú giỏng tai nghe. Lầu ma 9 tầng thì tôi đã gặp rồi, chính là loại mộ tháp được xây bằng gỗ vuông và đất đầm, có thể nói là hình thái ban đầu của tháp Tạng. Công chúa gì đó của ma quốc thì tôi chưa nghe nói đến bao giờ. Có lẽ thông tin của Minh Thúc có chút nhầm lẫn, nói không chừng lại là nhân vật kiểu như là quỷ mẫu cũng nên. Trong đám cương thi hung hãn nhất, chẳng gì bằng thi dương trong núi sâu ở tương tây. Nghe nói trăm năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần đều gây nên quả lớn. Băng xuyên thủy tinh thi phải chăng là cũng như vậy? Minh Thúc nói hoàn toàn không phải thế. Băng xuyên thủy tinh thi ở trên núi tuyết là tà thần được người ta cúng bái. Chính là một cái xác bị thủy tinh hóa từ trong ra ngoài, cả thế giới độc nhất vô nhị. Thế nên lão mới bất chấp mọi giá để mà sở hữu cho bằng được. Song cái thứ vật tà ác xưa nay này đâu có dễ mang vào người nhà sống cơ chứ. Người Hồng Kông, Nam Dương đều hết sức mê tín những thứ này. Những xác khô lão buôn bán có không ít còn đủ cả bộ quan tài nữa. Mỗi lần bán một cổ đi

chắc chắn sẽ cười dở bụng mà lòi đuôi chuột ra thôi. Cho nên vội nói lảng sang chuyện khác, không nhắc đến cái lão thầy bói mù nữa. Tôi nói với Minh Thúc, lẽ ra tôi có thể đảm đương việc vào Tây Tạng để mà đào lấy băng xuyên thủy tinh thi ở cái lầu ma 9 tầng. Dù không có chiếc gương cổ của sư tổ Pháp Gia, nhưng mà tôi vẫn có thể nghĩ cách tìm thứ khác để thay thế. Còn cụ thể là thứ gì thì bây giờ chưa thể nói được. Nói chung, giết gà hay là mổ trâu đều có cách thức riêng của nó. Mô Kim Hiệu Quý chúng tôi cũng có cách riêng của mình. Nhưng mà trước mắt, tôi còn việc quan trọng hơn cần giải quyết. Trước khi có kết quả, vẫn chưa thể nhận lời của bác được. Đợi mấy ngày nữa, tôi sẽ gửi bác một câu trả lời chính xác. Lão Minh này rõ ràng rất muốn dựa vào chúng tôi, lần lựa căn dặn, lại còn bằng lòng đưa tiền cọc đặt trước. Tôi và Răng Vàng thòm thèm miếng ngọc phượng Dương Quý Phi ngậm ở trong miệng đã lâu, liền hỏi xem liệu có thể đưa trước món đó cho chúng tôi không. Một khi mà chúng tôi ngơi việc, chắc chắn sẽ ưu tiên suy nghĩ đến vụ làm ăn của bác. Minh Thúc vội thu miếng ngọc lại nói, ôi chớ vội, sau khi xong việc mấy thứ này sẽ thuộc về các chú, xong đem cái miếng ngọc này ra làm hàng đặt cọc thì quả thật không thích hợp cho lắm, anh sẽ đưa các chú một món khác. Nói đoạn liền rút dưới gầm kệ gỗ ra một cái bệ sứ, nòm cái bệ hết sức cũ kỹ, hoa văn xanh trên viền bệ đã bị bào mòn, chỉ còn vài nét nhạt nhòa. Tôi và Răng Vàng thấy vậy thì chẳng có hứng thú gì, nghĩ bụng cái lão này thật là hám của, chưa trao tiền là chưa múc cháo. Minh Thúc lại tỏ ra hết sức thần bí, moi trong cái bệ sứ một cái túi giấy dầu nho nhỏ. Thì ra trong cái bệ còn giấu đồ, món đồ đó được bọc rất kỹ bằng giấy dầu, phải đến 10 lớp. Hoặc tiền là phải cạo cái lớp sáp bôi ở bên ngoài giấy dầu đi, sau đó mới lần dở từng lớp giấy dầu ra. Tôi và Răng Vàng chụm đầu lại xem, hóa ra cái thứ được bọc kín mấy lớp kia là hai chiếc lá khô vàng. Tôi bắt chước giọng điệu của lão nói, bác, có lẫn không thế? Đây chẳng phải là lá khô sao? Chúng tôi đường đường là Mô Kim Hiệu Quý, có thứ minh khí nào mà chưa lọt mắt chứ? Tôi vừa nói, vừa nhón một chiếc lá lên xem sao. Hình như cứng hơn lá cây thông thường, song tuyệt đối không phải là thứ hàng có giá trị gì. Xem xong, liền dắt về chỗ cũ, đánh mắt với Răng Vàng, tức tối nói với Minh Thúc, bác không nỡ bỏ hàng ra đặt cọc thì thôi, đem hai cái lá cây này ra định dọa ai chứ? Bác định chơi xỏ đồng bào đại lục của chúng tôi sao? Răng Vàng giả bộ ngăn tôi lại, nói với Minh Thúc, anh Nhất phải cái hay nóng tính, từ nhỏ đã có mối thâm thù đại hận rồi, hễ thấy tay tư bản nào là không có kiềm được, anh ấy mà cáo lên thật thì không ai ngăn được đâu. Em khuyên bác cứ đưa miếng ngọc phượng của Dương Đại Mỹ Nhân ra đi, chớ có để bác Nhất điên lên dỡ cả nhà bác ra đấy. Minh Thúc tưởng chúng tôi tức giận thật, sợ đắc tội, vội giải thích ngay, có lẫn không chú Nhất, thứ này sao lại là lá cây được, lá cây nào mà giống thế này, đây là báu vật tôi mua lại của hải tặc Malacca đấy. Từ cái hồi tôi còn xuôi tàu buôn bán ở Nam Dương kia, đây là dãy rồng đấy. Để chứng minh, lão đổ đầy nước vào cốc trà, rồi nhặt lấy một tấm lá vàng, nhẹ tay thả vào trong cốc. Chỉ kịp thấy cái thứ dãy rồng này vừa gặp nước, tức khắc đã nở to gấp đôi. Màu sắc cũng chuyển từ màu vàng sang xanh, long lanh, mướt mát, hao hao một miếng phỉ thúy. Tôi trước ở Phúc Kiến cũng đã từng nghe nói dãy rồng, hay có nơi còn gọi là nhuận hải thạch, rất có giá, nhưng mà chưa tận mắt thấy bao giờ. Nghe nói đặt một tấm như vậy ở trên tàu thuyền có thể tránh sóng gió, ở những nơi hay hạn hán chỉ cần thờ cúng mấy tấm thôi là cũng có thể cầu mưa, đem dùng pha trà còn có thể trị chứng hen suyễn. Còn như có phải là dãy rồng thật hay không thì không rõ, có lẽ chỉ là dãy của một loài cá khổng lồ nào đó. Vật này tuy tốt nhưng mà không thuộc loại hiếm có kỳ lạ, không thiết thực như là miếng ngọc phượng kia. Thành thử tôi giả vờ như không hiểu, nói với Răng Vàng, thứ này sao gọi là dãy rồng chứ? Anh xem có giống như cái món mà mình vẫn hay nhậu không? Tên là gì nhỉ? Răng Vàng đáp, phòng tôm, ngâm xuống nước một cái là nở to ra ngay, một tệ mua được cả gói to tướng mà. Cái thằng cu tiểu tam nhà tôi thích cái món này nhất. Hai miếng này thì chẳng bỏ cho nó dính răng nữa. Hai bọn tôi nói hưu nói vượng, cuối cùng cũng chẳng thể phỉnh được cái miếng ngọc phượng vào tay. Giấy rồng nhuận hải thạch tuy là có kém hơn vài phần, nhưng cũng không thể không lấy gì được. Thế thì dứt khoát lấy luôn cả cái bệ sứ cho xong. Trên đường về, Răng Vàng hỏi tôi hai tấm nhuận hải thạch này đáng mấy vạn tiền Hồng Kông. Tôi nói rẻ vãi, cả hai tấm cộng lại bán được 8.000 đã là khéo lắm rồi. Răng Vàng lại hỏi, lần này tôi thật sự định làm quân cho lão khổm Hồng Kông ấy sao? Thu xếp xong sẽ đi núi Côn Luân ở Tây Tạng thật à? Tôi nói chớ có coi hắn là khổm già Hồng Kông. Khổm nhưng mà lại có tiền, tiền của khổm Hồng Kông cũng là tiền. Anh em ta không thể kỳ thị bọn tư sản ấy được. Tiền của chúng cũng không thể lấy trắng trợn được. Ngoài ra trong tay của lão lại có manh mối về lăng tẩm của ma quốc ở Tây Tạng. Đôi bên có thể lợi dụng lẫn nhau. Nhưng mà việc này sau khi về còn phải bàn bạc uy tín kỹ đã. Bây giờ chúng ta còn việc nữa phải mau chóng giải quyết. Ấy là ra công viên Đào Nhiên Đình tìm gặp cái lão thầy bói mù. Lão ta rất am tường kinh dịch. Cuốn kinh dịch bao la vạn tượng, song cội nguồn của nó chính là 16 chữ thiên quái. Tôi phải đến tìm lão ta hỏi thăm một số chuyện liên quan đến phương diện này. Để sau khi mà Sơ Ly Dương về, khỏi phải nói tôi cả ngày cũng chẳng được tích sự gì. Quyển 4, chương 3, Ấn Phát Khâu. Thế rồi tôi và Răng Vàng chạy thẳng đến Hữu An Môn, hỏi thăm mấy câu đã tìm ra cái lão mù họ Trần đang xem bói cho người ta trong một cái chòi hóng mát. Trong chòi còn có mấy người rỗi hơi đến xem cho vui. Chỉ thấy lão mù đang rờ rẫm lên một người đàn ông trung niên, dáng dấp như cán bộ, bỗng dưng lắc lư cái đầu nói. Đầy đặn, khuôn mặt trăng há tướng phàm, mũi hùm ai kẻ dám thi gan, sờ xương thoáng biết người hậu phát, mai mốt đường đường nhậm chức quan. Trong 3 năm tới, ắt sẽ được đảm nhận một chức vụ quan trọng. Theo ngu kiến của lão phu thì chí ít cũng phải là một chức cấp bộ trưởng. Nếu không như phát, cứ bắt lão phu ra đường đập đầu vào cục điện đi. Anh trung niên nghe vậy cả mừng, rối rít cảm ơn và trả tiền. Tôi thấy lão mù vừa rảnh tay toan ra nói chuyện thì lại có người chạy đến xin lão gieo quẻ. Người này là thương nhân Hồng Kông, nói rằng người trong nhà toàn gặp những điều bất trắc. Phải chăng là phong thủy âm trạch dương trạch có chỗ nào đó không ổn? Lão mù bấm đốt ngón tay rồi tính, hỏi rằng, trong nhà có nuôi chó phải không? Tay thương nhân Hồng Kông đáp, dạ vâng, có nuôi một con thầy à, nó ngoan ngoãn lắm, người nhà con đều hết sức cưng chiều nó. Lão mù hỏi đặc trưng dốc dáng của con chó, rồi than rằng, hà cớ khổ sở nuôi cái loài quan súc này, con chó tây này kiếp trước có mối thâm thù quyết hận với các hạ, không lâu nữa ắt sẽ báo thù. Lão phù không nỡ ngồi yên bỏ mặc. Ngày thứ ba sau khi mà các hạ về nhà, hãy giả vờ nằm ngủ, đợi sau khi con chó nó ngủ say thì lấy quần áo đụng thành người giả để nằm ở trên giường, sau đó đi xa nhà mấy hôm. Bữa sau con chó không thấy các hạ, hẳn là sẽ cả giận mà chết. Các hạ hãy đem xác của nó treo lên một cành cây cổ thụ ở trong rừng, khiến thân nó tan rửa rã nát. Phải nhớ kỹ, không được chôn hay là hỏa táng đấy. Lão mù lại ra vẻ dáng dặn dò tay thương nhân, đợi khi da thịt con chó đó tan hết, chỉ còn sót lại xương lông, lúc ấy nỗi oán hờn mới được hóa giải. Tay khách Hồng Kông tâm phục khẩu phục, cuống quýt móc tiền ra hiếu kính. Tôi thấy trời đã quá trưa, không nhẫn nại chờ lâu thêm nữa, bèn cùng với Răng Vàng mỗi người một bên, xốc nách lão mù đưa ra ngoài. Lão mù kinh hãi vội nói, nè nè nhị tráng sĩ, không biết hai vị là hảo hán ở sơn trại nào? Có việc gì thì từ từ nói, trong người của lão phu không có tiền đâu. Hai vị kẹp kéo thế này, mớ xương cốt này làm sao mà chịu nổi? Xong mới được mấy bước, lão đã ngửi ra cái mùi quen thuộc nói, à, phải chăng là Mô Kim Hiểu Quý Hồ Đại Nhân? Tôi cười ha hả, đồng thời buông cánh tay đang xốc nách lão ra. Lão mù biết là không phải bị bắt trói tống tiền, bỗng chốc nhẹ cả người. Ai ngờ đắc ý quá, lao về phía trước 2 bước, đập đầu vào cây cột điện. Lão mù đau quá, mồm miệng ngoác cả ra, tay bưng đầu than vãn, hôm nay tiết lộ thiên cơ, làm lộ bí mật của tạo hóa, thế nên có báo ứng liền à. Tôi dắt lão mù vào trong một cái quán bánh bao ở bên đường, nói với lão: xin Trần lão gia chớ có trách, tôi đến tìm ông quả thật là có việc gấp, làm lỡ việc kiếm chác của ông, lát nữa mất bao nhiêu tôi xin trả bù. Lão mù gọi một suất mì dằn thắng, vừa ăn vừa nói: đâu có đâu có, lão phu có được ngày hôm nay đều nhờ cả vào ơn dìu dắt của Hồ đại nhân hôm xưa, bằng không chắc cả đời núp ở trong cái chốn quê mùa xó xỉnh rồi, làm sao mà chễm chệ ngồi ở trên xe ô tô được chứ. Răng vàng vốn dĩ nghe tôi bảo lão mù xem bói nói linh tinh, song ban nãy ở trong chòi hóng mát thấy lão mù thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, liền thay đổi cách nhìn, cũng muốn nhờ lão mù bói cho một đường tài lộc. Lão mù cười cười nói: trước mặt Hồ đại nhân đương nhiên là không thể nói giỡn rồi, thần cơ diệu toán cái gì, toàn là ăn tục nói phét cả thôi. Nói đoạn liền dốc ngược bát mì lên húp cho sành sạch, rồi tiện thể nói cho chúng tôi biết sự ảo diệu ở bên trong. Từ xưa xem bói xem tướng chỉ cần chú ý đến lời nói sắc mặt của đối phương, rồi lựa cơm gắp mắm, mọi sự đều gói gọn trong bốn chữ: tùy cơ ứng biến. Giống như câu chuyện của tay thương nhân Hồng Kông kia, hỏi hắn ta ở nhà có nuôi chó không, đây là một câu hỏi mở, nếu hắn ta trả lời không nuôi, vậy sẽ nói nhà hắn thiếu một con chó trấn trạch, nếu trả lời có nuôi, vậy thì vấn đề là con chó. Tay khách Hồng Kông bỏ con chó ở nhà cùng gia đình đi xa lánh nạn, trong thời gian ngắn chắc chắn là không dám về, con chó ấy lẽ nào lại không chết đói chứ. Mà cho dù con chó không chết đói đi, cái tai khách Hồng Kông vẫn sẽ cho rằng lão phu đây bói rất chuẩn. Có điều, trong đó dính dáng đến nỗi oán thù, không chịu nói rõ ra thôi, hắn sẽ nghĩ ra cách khác để con chó chết đói. Tóm lại là cần phải nói cho nó huyền ảo một chút, điều này thì cần phải xem trình độ khua môi múa mép thế nào. Cuối cùng, lão mù nói với tôi và răng vàng: hai vị, trong thiên hạ đặng mấy người biết được thần thuật đâu cơ chứ, chẳng qua là cái thuật gió theo chiều nào thì cứ theo chiều ấy mà thôi, phàm bói toán gieo quẻ đều theo thuật này cả, có thể làm được như vậy thì là thần tiên, rời thuật đó ra thì không phải là thần tiên nữa. Răng vàng nói: Trần lão gia quả là bậc cao nhân, nếu cụ không làm cái nghề xem bói này mà buôn bán tranh chữ đồ cổ, ắt sẽ phát tài to rồi. Riêng với bản lĩnh bắt người chết phải há mồm nói này của cụ á, con quả thật là thua xa rồi đó. Tôi nghe lão mù nói lý lẽ, nghĩ bụng, ở nhà Minh Thúc nghe chuyện của lão này gieo quẻ, liền cảm thấy có lẽ lão biết được chút ít điều kỳ ảo của 16 chữ tiên quái. Song giờ nhìn lại, lý luận của lão dựa vào để mà gieo quẻ cơ hồ bằng không, chỉ thuần túy là lừa bịp hù dọa thôi. Nhưng đã đến đây tìm lão, thôi thì cứ hỏi xem sao vậy. Thế là tôi mở miệng hỏi lão xem có hiểu kinh dịch không, liệu có nghe nói đến thập lục tự thất truyền đã lâu không. Lão mù dân dê chồm râu dê suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời: trong dịch muôn tượng đều có, song lão phu năm xưa kiếm sống bằng nghề tạ lĩnh quật mã, sau đó mất đi đôi mắt, đành phải xem bói rờ xương kiếm ăn, tuy là quen nghề đủ đấu thật, song lại không biết gì về âm dương bát quái cả. Có điều lão phu có nghe nói ở trên núi Bạch Vân cách kinh thành không xa, gần đây có một thầy phong thủy âm dương rất nổi tiếng, từng được bậc chân sư truyền thụ, nắm rõ mọi quẻ, tinh thông phong thủy và dịch học. Hai người thử tới đó tìm người đó xem sao, hắn tự xưng nắm rõ mọi quẻ, ắt là có cái chỗ hơn người đấy. Tôi bảo lão mù đọc lại để tôi chép tên tuổi của vị chân nhân và tên thôn nơi vị đó đang trú ngụ. Núi Bạch Vân nói đến đây tức là một mạch núi thừa ra trong mạch núi Yên Sơn, cách Bắc Kinh không xa. Bắt xe ô tô đi mấy tiếng đồng hồ là tới. Tôi định lát nữa sẽ đi luôn một chuyến, chỉ cần có 1% hy vọng cũng vẫn phải cố gắng cả 100%. Sau đó tôi lại bảo lão mù kể cho nghe truyền thuyết về ấn phát khâu. Tôi tính đã không có gương cổ thì đành kiếm một cái ấn phát khâu cũng có công dụng trấn tà y như thế, đem ra hù Minh Thúc. Quan trọng là lão ta có thể tiết lộ cho chúng tôi manh mối về lăng mộ ma quốc. Còn như việc lão ta sau khi đem về nhà có trấn trạch được hay không, tôi rảnh đâu mà để ý. Riêng nói về

Vừa nãy dò hỏi được một vị chân nhân toàn quẻ ở núi Bạch Vân, liền nhớ ra sư phụ của ông nội tôi trước kia cũng học nghệ chính ở núi Bạch Vân này. Nói không chừng cái cuốn tàng thư âm dương phong thủy cũng xuất phát từ đó mà ra, cho nên tôi định qua đó thử vận may luôn xem sao. Sơ Ly Dương vừa nghe thấy có cơ hội tìm ra bí ẩn của thiên thư, bèn đòi đi cùng tôi. Tôi nói với cô, cứ ở nhà đi, vì tôi còn có nhiều việc phải làm. Một khi mà thiên thư được phá giải, bước tiếp theo của chúng ta khả năng sẽ phải tới Tây Tạng, đi tìm đàn tế thờ vật tổ là con mắt khổng lồ ấy. Bữa trước chúng ta đã mất mát quá nhiều trang thiết bị ở Vân Nam, cho nên cô vẫn phải bảo đồng minh người Mỹ chuyển một lô hàng bằng đường hàng không cho ta. Thứ gì mà không mua được thì bảo răng vàng đi đặt làm. Sau đó, tôi kể lại chuyện Minh Thúc cho Sơ Ly Dương nghe, rồi hỏi cô liệu có thể lợi dụng manh mối đang có trong tay của lão. Sơ Ly Dương hỏi tôi định thế nào. Tôi nói cứ chiếu theo phương châm, hợp tác và giữ đúng khoảng cách. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng mà làm. Ngay sáng sớm hôm sau, tôi đến nhà ga phía Nam đáp tàu hỏa, dọc đường dò hỏi, tìm ra địa chỉ nhà của Mã Văn Lĩnh chân nhân ở núi Bạch Vân. Song người nhà của họ Mã bảo là ông ta đã lên núi xem phong thủy địa lý cho người ta rồi. Tôi ngồi đợi đấy sốt ruột, nghĩ bụng vừa hay mình định lên núi, đi xem bản lĩnh xem hình đo đất của vị chân nhân họ Mã này thế nào. Hy vọng là ông ta không phải là loại bịp bợm như là lão thầy bói mù. Núi Bạch Vân này tuy không thể so sánh được với những chốn danh sơn trong thiên hạ, nhưng cũng có đôi vẻ sắc nước màu non. Tôi đi theo lối người nhà họ Mã chỉ, men leo núi lên đến đỉnh, thấy một đám mười mấy người đang dây quanh một ông già gầy gò, chỉ còn da bọc xương, đôi mắt sáng quắc, ánh nhìn dõi ra bốn phía, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, đang chỉ cho mọi người xem hình thế núi sông.